Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, mười dặm hoa đào. Chỉ riêng ta một kiếm, chảm đạo, bắt đầu. Lưu Du hét lớn một tiếng, trên tay hắn một thanh kim sắc quang kiếm hiện ra. Nhập đạo cảnh về sau, trước mắt hắn có khả năng học được cũng liền cửu chuyển nghịch thiên quyết, ba vị trí đầu chuyển, mà chảm đạo là hắn trước mắt mạnh nhất một loại chiêu thức. Hắn dẫn theo chảm đạo kim kiếm, một khắc kia trở đi, giống như là uy phong cái thế đại anh hùng, nữ tông sư đứng lặng tại hư vô phiêu miểu mây mù bên trong, cùng trong thần thoại tiên tử đồng dạng, thánh khiết tiên dáng trần, xuất trần tuyệt bình thường. Tại phía sau của nàng, một đóa thanh liên hoa nhi rung động nhẹ nhẹ, làm cho mặt hồ gợn nước nổi lên. Bành, bỗng nhiên, thanh lăng hồ mặt nước nổ lên một cột nước. Ngay sau đó, Định Nhãn xem xét lúc phát hiện đó lại là một cái thủy long. Nó giữa không trung xoay một tuần, mở cái miệng rộng liền cúi vọt xuống dưới. Lưu Du không nói, dẫn theo chảm đạo kim kiếm, một đạo hoành tảo bát hoang chi thức. Bành, một tiếng, đầu kia thủy long lập tức phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc này, dưới nước lại truyền tới động tĩnh, mặt nước mây mù bốc lên, lăn bắt đầu từng đợt sóng lớn sóng lớn. Ta đi, lại tới a, cái này vị nữ tông sư không hổ là thần nhân vậy. Vậy mà có được rất nhiều thủ đoạn. Lúc ấy có người kêu lên sợ hãi, sợ lông, các người còn không có gặp qua Lưu đại sư hung tàn. Động một chút lại gọi hát chinh phục, bĩ tử ca hát lớn, hắn đã đem Lưu Du coi là idol, cái này làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác bước bước đâu. A, hung tàn, có chút người biết chuyện bắt đầu suy tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A đúng, cái này vị Lưu đại sư xác thực hung tàn. Hát chinh phục, ta thiên, ngươi nói như vậy ta liền nhớ, ta cảm thấy Lưu đại sư không dễ dàng như vậy treo. Chúng ta ngồi xem đoạn dưới, có ít người là một bộ nhìn sự tình không chê lớn chuyện bộ dáng. Bành bành bành, dưới mặt nước, thình lình chạy ra khỏi nhiều hung cầm mãnh thú, sinh động như thật, thú hống chấn động ông trời. Nhưng Lưu Du y nguyên không sợ hãi, cơ hồ mỗi một kiếm cũng có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ. Lại thế nào hung mãnh to lớn thú hình, với hắn mà nói cũng là một kiếm sự tình. Hắn mấy đạo huy trảm, thân động như tật phong, có một cỗ hiên ngang phong thái vị đạo. Hơn nữa, còn cho người một loại mười dặm hoa đào, chỉ riêng ta một kiếm vị đạo. Không được, tiếp tục như vậy ta linh lực trong cơ thể sẽ bị rút khô. Lưu Du trong lòng âm thầm sốt ruột, cái này một chiêu chảm đạo uy lực mặc dù kiểu như trâu bò, nhưng mà cỗ tiêu hao lại là vô cùng to lớn. Hắn đỉnh không được bao lâu, nhìn nhìn lại đứng lặng tại đối diện trong mây mù nữ tông sư, y nguyên như trước mặt như vậy, tĩnh nhã thánh khiết, phảng phất mới vừa những cái kia chiêu số đối với nàng mà nói cũng là không hao phí bất kỳ khí lực. Ào ào ào, trên mặt nước đột nhiên bốc lên một tòa thật to sườn núi. Hơn nữa có đồ vật gì cảm giác muốn vọt ra khỏi mặt nước. M.U. hình thức ban đầu đơn giản, sau đó cái kia khổng lồ lại che khuất bầu trời đại hình sinh vật lên không lên. Cùng một thời gian, trong hồ này dưới nước giảm dòng dã mấy cm, đó là cái gì? Đám người chấn kinh, liền mặt trăng đều bị che khuất, làm cho phía dưới âm u khắp trốn. Là kinh, nãi nãi của ta, cái này mẹ nó là giả a, tông sư lại có khủng bố như vậy thủ đoạn. Đây là một đầu to lớn cá voi, nó cái kia cự phiến khẽ động, đằng sau phong vân dũng động, thậm chí đều xuất hiện mấy đạo vòi rồng nhỏ. Lưu Du lông mày hơi khích động mấy lần. Mẹ, nhìn thấy cái đồ chơi này liền hắn đều muốn mắng đường phố. Yêu yêu đát, xuất động bách quỷ, có thể bị đối thủ phát giác không? Yêu yêu đát nói, không thể nhận ra cảm giác, bách quỷ đã bị ngài tự tay luyện hóa, trừ bỏ ngài, ba đạo lục giới bên trong, không người cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Dây hiểu, Lưu Du đem âm hồn đồng cái nắp đẩy ra, sau đó trăm con hồng y lệ quỷ nhao nhao nhảy ra. Đại nhân, xin phân phó, Lưu Du chỉ trên đầu đầu kia nước kình, một hồi các ngươi giúp ta đứng vững, ta tụ lực một lần, là, lập tức, bách quỷ nhao nhao tao động, hướng về phía đỉnh đầu đại gia hỏa chạy như bay đi lên. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi có không có cảm thấy trở nên lạnh? Ta sợ hãi trong lòng run rẩy. Có người nhạy cảm phát giác được trong không khí khí hậu xuất hiện biến hóa, lúc này liền là có chút không thích ứng, trở nên lạnh mấy cái. Đó là lưu thủ đoạn của đại sư. Loại trang diện này, chậc chậc, xem ra là có trò hay để nhìn. Bĩ Tử Ca ở một bên đắc ý, loại này âm lãnh cảm giác hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ban đầu ở Lưu gia bên trong công trường thời điểm, bách quỷ đều xuất hiện, dọa đến hắn lúc ấy đều kém chút đại tiểu tiện thất cấm. Có bách quỷ trợ trận, Lưu Du trong tay chảm đạo kim kiếm, tụ lực chém một cái kia nước kình bị giằng co về sau, lại gặp thụ sự đả kích mang tính chất hủy diệt, lúc này trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bầu trời bắt đầu mưa. Một bên khác, nữ tông sư cái kia đóa sen xanh cũng ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất. Lưu Du trong tay chảm đạo kim kiếm cũng theo đó tán đi. Người rất mạnh. Đối phương cho Lưu Du tới một bí mật, thanh âm truyền lời, đây coi như là ngang tay sao? Lưu Du nụ cười nhạt nhòa nói, ân. Nữ tông sư thanh âm bên trong mang theo có chút bất lực, a đúng rồi, quên, tông sư một khi tiếp cận tuổi già, thực lực sẽ không còn là đỉnh phong. Mặc dù ta cho ngươi kéo dài tánh mạng 5 năm, nhưng ngươi vừa mới đối chiến thời điểm, tinh khí phát huy quá nhiều, cái kia 5 năm tuổi thọ tương đương với bị ngươi tự tay đánh rớt. Lưu Du cười gian nói, không giao ra vân vụ đại trận, mẹ thấy vậy giống như lão tử không có thủ đoạn chỉnh ngươi tựa như. Tại nữ tông sư trên người, cái kia là hoa trang bức giá trị lại bỏ sức, hố người thật đúng là tuyệt, nhưng nàng quên, một bước ba tính toán cái gì? Trang bức vương lợi hại không giải thích, sáo lộ nha, cũng là ta chơi còn dư lại, khanh khách, bởi như vậy, ta giống như chỉ có một con đường có thể tuyển. Nữ tông sư hiển nhiên mơ hồ, đây là cái gì quỷ? Nàng vừa rồi đã cảm thấy thể hư đến kịch liệt, nguyên lai là động thủ thời điểm đem tục lên 5 năm tuổi thọ cho tự tay đánh ra ngoài. Nàng thực hối hận. Lưu Du nổi giận, thận trọng từng bước một mực tại đào hố để cho nàng nhảy đâu. Ân, Lưu Du ấn một cái huyệt thái dương, chiến tranh không ngại dối lừa, giống như ngươi đúng là không có lựa chọn khác. Nữ tông sư sống không sai biệt lắm 200 tuổi, đầu óc tinh hết sức lại tinh, lúc đầu hướng dẫn từng bước lợi dụng bắt đầu Lưu Du thanh này cự đao, cuối cùng lại bị người ta phản quấn tiến vào. Có thể, nhưng ta có thể có một thỉnh cầu. Lưu Du lúc ấy tát tay giật một cái, ngươi nói, nhưng ta không nhất định hội nghe. Ha ha, ta nghe, ta là vương bát đản, cầm tới vân vụ đại trận ta chính mình lăn đi, từ đó giang hồ lưỡng tương vong. Nữ tông sư, đi với ta tứ đảo thánh địa. Lưu Du không cần suy nghĩ, không đi. Nữ tông sư tựa hồ rất có kiên nhẫn, tiếp tục hỏi, thực không đi đâu? Lưu Du nhất sau trả lời như đinh đóng cột, nàng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ếch vậy được rồi. Cái kia trong thánh địa tương truyền không vẻn vẹn có bỉ ngạn hoa, còn có cái khác viễn cổ pháp khí, như thế ngươi không đi, ta tìm hắn người liền có thể nếu không phải là ta một người không cách nào tiến vào thánh địa. Như thế nào tìm hắn người đâu? Nữ tông sư buồn bã nói, diễn trò độ chân thật có thể đánh 100 phân. Được rồi, lời này vừa ra tới Lưu Du tâm tư lúc ấy liền giãn ra. Tay hắn run một cái. Cái kia, ngươi nói là sự thật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.